Thần đạo đan tôn, chương 125, tứ quý kiếm pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ mấy ngày như vậy, ba người Lăng Hàn đều đột phá lưu vũ đồng tích lũy lâu dài sử dụng một lần, bản thân là tam âm tuyệt mạch lại phối hợp tam âm huyền công tu vi tiến bộ nhanh đến quá mức, hiện tại lại có tứ hóa đan, tiến cảnh tự nhiên càng mạnh. Chủ yếu nhất là tứ hóa đan có thể giúp nàng đột phá dũng tuyền tầng 2. Chấm, đối với đại đa số người mà nói, bình phong cảnh giới mới là khó nhất, bởi vì chỉ cần chịu bỏ công sức khổ tu, hay có đan dược, bất luận cảnh giới nhỏ nào, từ sơ kỳ tới đỉnh phong, cũng có thể đi rất thuận lợi. Nhưng muốn đột phá lại là vấn đề, coi như từ dũng tuyền tầng 1 đến dũng tuyền tầng 2, bước đi này cũng vô cùng khó khăn. Tại sao cường giả thần thai cảnh của Vũ Quốc ít như vậy? Đơn giản, lĩnh ngộ cảnh giới không đủ, đều kẹt ở linh hải cảnh. Mà dưới linh hải cảnh còn có lượng lớn người kẹt ở dũng tuyền cảnh, tụ nguyên cảnh. Tứ hóa đan có thể trợ giúp võ giả thu được cảm ngộ cảnh giới, cái này nói ra sẽ làm người tê cả da đầu. Lưu Vũ Đồng vốn là người thông minh, được tứ hóa đan giúp đỡ, bản thân lại đang ở dũng tuyền tầng 1 đỉnh cao, xung kích mấy ngày tự nhiên nước chảy thành sông, tiến thêm bước nữa. Nàng không có tiếp tục tăng cao tu vi, mà nỗ lực vững chắc cơ sở. Dù sao cũng là nhờ dược vật tăng tu vi, lại tham sẽ khiến căn cơ bất ổn, ngày sau vô duyên với cảnh giới càng cao hơn. Mà Lăng Hàn cũng truyền cho nàng một bộ tứ quý kiếm pháp. Đây chính là võ kỹ huyền cấp thượng phẩm, phòng chừng ngay cả Lưu gia cũng không bỏ ra nổi, chỉ có hoàng thất mới có thể nắm giữ. Bởi vậy, ngày hôm trước sau khi Lưu Vũ Đồng đột phá, hai ngày nay vẫn suy diễn tứ quý kiếm pháp, có chỗ không hiểu liền thỉnh giáo Lăng Hàn, thực lực tăng lên cực nhanh. Một cao thủ dũng tuyền cảnh thỉnh giáo võ kỹ tụ nguyên cảnh, cái này nghe quả thực hoang đường, nhưng Lưu Vũ Đồng và Lý Tư Thiền lại cảm thấy đương nhiên. Lăng Hàn quá yêu nghiệt, muốn nói hiện tại hắn có thể sử dụng võ kỹ thiên cấp, phòng chừng hai nữ cũng chỉ là à, một hồi, sau đó liền tiếp thu hiện thực. Lý Tư Thiền cũng từ tụ nguyên tầng 3 tăng lên tới tụ nguyên tầng 4. Đại bộ phận đan sư là ấm sắc thuốc, dựa vào đan dược tăng cao tu vi, trong cơ thể nàng đương nhiên kháng dược tính rất mạnh, cũng may tu vi của nàng còn thấp, kháng dược tính không quá mạnh, bởi vậy cũng bay lên một cảnh giới nhỏ. Lăng Hàn đột phá tụ nguyên tầng 6, cảnh giới vẫn rất thấp nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ khủng bố. Ngũ hành nguyên hạch, 6 đạo kiếm khí, bất diệt thiên kinh, khô mộc chi thể. Để lực công kích của hắn tăng lên tới 15 tinh, mà năng lực phòng ngự càng mạnh hơn, nói là 20 tinh cũng không quá đáng. Vẫn không đủ, Lăng Hàn lắc đầu, chỉ có bước vào dũng tuyền cảnh mới có khả năng sử dụng võ kỹ huyền cấp. Mà võ kỹ huyền cấp đối với võ giả, sức chiến đấu tăng lên tuyệt đối không phải võ kỹ hoàng cấp có thể so sánh. Hiện tại hắn đang sở hữu Bảo Sơn, nhưng chỉ có thể cảm thán, cái cảm giác này làm cho hắn rất khó chịu. Lưu Vũ Đồng nguyết hắn một cái. Hơn nửa năm trước tên này chỉ là luyện thể tầng 2, nhưng hiện tại đạt đến tụ nguyên tầng 6 còn chê chậm, ngươi để cho người khác còn sống thế nào? Bọn họ đi ra lều vải, gặp mặt mọi người. Ồ, Vũ Đồng, hóa ra ngươi đã sớm đến. Một nam tử nhìn thấy Lưu Vũ Đồng, lập tức tiến lên đón, chính là Ngô Ba. Xem kiếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Vũ Đồng vừa thấy, không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm đâm tới. Ngày đó Ngô Ba vì tìm nàng, chạy đến Lăng gia đại náo, tổn thương không ít người, làm cho nàng rất áy náy. Lúc này có thể nói là kẻ thù gặp lại, đặc biệt đỏ mắt, nàng nào còn nhịn được, lập tức công qua. Cái gì? Lưu Vũ Đồng vừa ra tay, Ngô Ba liền biến sắc. Dũng tuyền tầng 2, là dũng tuyền tầng 2. Chấm, trời đất chứng giám, thời điểm ở Thương Vân Trấn nhìn thấy Lưu Vũ Đồng, nàng chỉ vừa đột phá dũng tuyền cảnh, nhưng mới qua nửa tháng, nàng đã đạt đến dũng tuyền tầng 2, cái này đã không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung. Ví dụ như hắn, được gia tộc toàn lực bồi dưỡng, nhưng hiện tại vẫn là dũng tuyền tầng 1 đỉnh cao, chí ít còn phải một tháng mới có thể đột phá. Nhưng cái này đã được gia tộc tán dương là kỳ tài. Nhưng so sánh với Lưu Vũ Đồng, cái này hoàn toàn là phế vật. Bị một cao thủ dũng tuyền tầng 2 điên cuồng tấn công, Ngô Ba nào dám chậm trễ. Hắn vội vã rút kiếm, lúc này chỉ cần hắn thoáng sơ sẩy, liền có thể bại trận. Bại trong tay nữ nhân mình theo đuổi, ngày sau hắn còn mặt mũi nào gặp lại Lưu Vũ Đồng. Leng keng, hai thanh trường kiếm va chạm không ngừng, bùng ra hỏa tinh kịch liệt. Theo lý mà nói, dũng tuyền tầng 2 đối chiến tầng 1 là nghiền ép. Nhưng Lưu Vũ Đồng mới đột phá, hơn nữa còn ăn dược vật đột phá, căn cơ bất ổn, tự nhiên ảnh hưởng tới sức chiến đấu. Mà tu vi của Ngô Ba tăng lên, tuy không thể rời bỏ đan dược trợ giúp nhưng bị kẹt ở tầng 1 đỉnh cao rất dài, tự nhiên sớm đã nện vững chắc cơ sở. Bởi vậy, hai người bộc phát ra sức chiến đấu giống nhau, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phân cao thấp. Ồ, cái này không phải Minh Châu của Lưu gia sao, sao mạnh như vậy? Đúng, ta nhớ nửa năm trước nàng chỉ là tụ nguyên tầng 8, chí ít cũng phải 2 năm sau mới có thể đột phá dũng tuyền cảnh. Nhưng hiện tại nàng đã là dũng tuyền tầng 2, quả thực không cách nào tưởng tượng. Sách đóa kiều hoa này thực sự là càng ngày càng khó hái. Có điều cũng càng ngày càng khiến người ta yêu thích thiên phú như vậy, chà chà, ta nhìn chúng nữ nhân này. Nói láo, bằng ngươi cũng xứng. Mọi người nghị luận sôi nổi, bọn họ không phải đến từ hoàng thất chính là bát đại hào môn khác, thực lực mỗi nhà đều không kém Lưu gia. Hơn nữa có thể được mang tới nơi này, nói rõ thực lực thiên phú đều là tốt nhất, tự nhiên rất kiêu ngạo. Lưu Vũ Đồng đánh lâu không xong, lửa giận trong lòng càng ngày càng mạnh, trường kiếm đột nhiên vẩy một cái, một luồng kiếm ý mạnh mẽ lưu truyền, cả người cũng cực kỳ nghiêm túc. Tứ quý kiếm pháp, võ kỹ huyền cấp thượng phẩm, bộ kiếm pháp kia tổng cộng chia làm 4 bộ phận, phân biệt đại biểu xuân, hạ thu, đông. Trên thực tế có thể nói là 4 bộ kiếm pháp hợp thành một kiếm trận, tốt nhất là do 4 người cùng thi triển, uy lực sẽ càng lớn. Nhưng một người cũng không phải là không thể đồng thời vận chuyển. Điều này cần năng lực khống kiếm cực cao, một chiêu tiếp một chiêu, hạ tiếp xuân, thu tiếp hạ. Hình thành 4 một tuần hoàn, uy lực vô cùng. Hiện tại Lưu Vũ Đồng chỉ học được mấy chiêu xuân vũ kiếm pháp, tự nhiên không thể để 4 mùa nối liền, hình thành kiếm ý xuân vũ, hạ lôi, thu phong, đông tuyết nối liền. Nhưng võ kỹ huyền cấp thượng phẩm dù sao cũng là võ kỹ huyền cấp thượng phẩm, chỉ một thức cũng có uy lực kinh người. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh kiếm lạnh lẽo âm trầm, trong không khí càng có hạt mưa tung bay, theo kiếm thức nhảy múa, như là kỳ quan. Dài nhân như hỏa, kiếm thức như cảnh, khiến mọi người như mê như say, dù cho có mấy người một lòng lập chí võ đạo, nhưng hiện tại cũng không khỏi động tâm, say mê phong thái của Lưu Vũ Đồng. Mỹ nhân như ngọc, kiếm như cầu vồng, để rất nhiều người muốn ngâm thơ hát vang. Một chữ đẹp cách chương.